Trấn Quan Âm, chương 566. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Ảnh giết, anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, có đôi khi làm chiến thần điện đệ tử tự tin một điểm là không sai. Nhưng tương tự cũng phải cần có chút tự chi chi minh. Người cảm thấy thế nào? Tả hộ đang nghe lời của ta sau đó. Nụ cười trên mặt sâu hơn. Bất quá nụ cười này thoạt nhìn. Cũng là có một loại khác ý tứ hàm xúc. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta cảm thấy cho ta rất có tự chi chi minh. Tương phản có người không có tự chi chi minh. Lệch cảm giác mình có tự chi chi minh. Ha ha. Xương của ngươi thực cứng a, anh nợ em một câu yêu thương. Nhãn tiền đích tả hộ cũng không có bởi vì lời của ta mà tức giận. Chỉ là nụ cười trên mặt trở nên càng thêm dữ tợn. Có thể dùng ta xem đứng lên cảm giác tả hộ dường như trở nên hưng phấn rất nhiều. Chứng kiến người kia trên mặt cái loại này nụ cười. Ta chỉ cảm thấy người này có phải hay không có chút biên thái. Chiến đấu bắt đầu. Tự động chịu thua, hạ xuống lôi đài giả bại. Anh nợ em một câu yêu thương. Trưởng lão kia thanh âm truyền ra. Tuyên cáo đợt thứ 2 tỷ đấu chính thức bắt đầu. 50 trên lôi đài. Trong giây lát có khí tức kinh khủng phân biệt tản ra. Ở ta mặt tiền đích tả hộ giống như vậy. Trùng hợp, ta thích nhất gõ xương cứng rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tả hộ trong miệng. Vậy có chút thanh âm âm dương quái khí truyền ra. Cả người hắn bỗng nhiên hướng phía ta bạo xẹt qua tới. Con của ta vi vi co rụt lại. Bởi vì ta chứng kiến. Tả hộ đích thân hình vào lúc này thoạt nhìn dường như có chút hư huyễn. Quanh người hắn tựa như hiện đầy tàn ảnh thông thường. Thấy ta lại có chút hoa cả mắt. Đối mặt bất thình lình tình trạng. Thân ta hình tiên triều lấy phía sau lui ra phía sau 2 bước. Con mắt đi ở toàn bộ trên lôi đài tàn ảnh nhìn lại. Ta ngược lại thật ra thật không ngờ. Cái này tả hộ xuất thủ lại chính là như thế khó giải quyết chiêu số. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm sao? Cái này giật mình sao? Lúc này, bên tai của ta truyền đến một đạo làm trò miệt thanh âm. Khi ta nghe được thanh âm này trong nháy mắt, trong lòng lần thứ 2 cả kinh, người này thanh âm giống như là từ 4 phương 8 hướng mà đến. Ta căn bản là không còn cách nào phán đoán, người này rốt cuộc là ở địa phương nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại ca ca, ở ngươi đích tả phía trước, bất quá đang ở ta chuẩn bị động thủ mặt khác thủ đoạn thời điểm. Huyền Nhi thanh âm đột nhiên ở bên tai của ta vang lên. Sau đó, trong tay ta hắc u đột nhiên xuất hiện, hướng phía bên trái đằng trước đích vị trí bạo kích đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong nháy mắt thời gian, hết thảy chung quanh hư ảnh vào thời khắc này biến mất không còn một mảnh. Na tả hộ đích thanh âm bên trái phía trước đích vị trí nổi lên. Bất quá hắn trên mặt của lộ ra vẻ kinh ngạc thần sắc. Nhìn ánh mắt của ta, phảng phất là đang chất vấn. Ta là làm sao phát hiện hắn? Ngươi làm nhiều như vậy cái bóng. Con mắt hoa chết, ánh mắt ngươi không phải ngất sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc u hướng phía tả hộ hạ xuống. Ta cũng là mỉm cười. Lên tiếng nói, tả hộ đích trong tay. Chính là một thanh thoạt nhìn có chút quái dị khí giới. Nói là đao, hoặc như là kiếm, dường như hai thanh khí giới hợp thành giống nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Bình khí trong tay hướng phía hắc u hoành ngăn hồ sơ mà đến. Hai người va chạm, phát sinh một tiếng vang lanh lành. Nhãn tiền đích tả hộ thân hình trong nháy mắt chợt lui. Tốc độ của hắn rất. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhanh, hơn nữa cái này tiếp xúc ngắn ngủi. Ta cảm giác được tả hộ đích phương thức chiến đấu rất đặc biệt. Người kia càng giống như là một cái thích khách. Đạo pháp của hắn, còn có công kích quỹ tích. Càng để cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Nếu như ở càng thêm rộng lớn địa phương chiến đấu, tả hộ sẽ có ưu thế lớn hơn nữa. Anh nợ em một câu yêu thương, mà vừa mới đích chiến đấu. Ta cũng biết trên lôi đài tầng này lồng bảo hộ là cái gì biểu diễn rồi. Thứ này có thể hấp thu chiến đấu dư âm lực lượng. Phòng ngừa vô cùng cường hãn đích chiến đấu dư ba phá hủy chung quanh tràng cảnh. Hoặc là ảnh hưởng đến khác lôi đài chiến đấu. Ngươi là làm sao phát hiện được ta? Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Thân hình rơi xuống đất. Mặt tiền đích tả hộ vẻ mặt trọng nhìn ta lên tiếng hỏi. Nghe được cái này tên lời nói, ta không thèm để ý chút nào cười. Làm sao? Phát hiện ngươi rất khó sao? Mặc dù là bởi vì huyên nhi nguyên nhân, nhưng lúc này, nên giả bộ so với hay là muốn giả bộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyên nhi cảm giác lực rất nhạy cảm, cho nên có thể so với ta mau hơn cảm giác được cái này tả hộ đích vị trí. Đương nhiên, nếu như là lời của ta, chỉ có thể lợi dụng khác thủ đoạn. Chấm, bất kể là lợi dụng trước thần bao vây chu vi đích không gian vẫn là lợi dụng bốn mùa sát khí. Ta đều có thể rõ ràng cảm thụ được tên trước mắt này chỗ đích vị trí. Bất quá nói như vậy, sẽ lần lượt bại lộ một chút trên người ta con bài chưa lật. Anh nợ em một câu yêu thương. Hành, vận may, cũng sẽ không vẫn quan tâm ngươi. Lạnh rên một tiếng, phía trước đích tả hộ tự cho là đúng bởi vì ta vận khí tốt, cho nên mới trùng hợp biết hắn đích vị trí. Lúc này đích tả hộ thân hình lần thứ hai lướt đi. Lần công kích này, ta cảm giác được tả hộ đích thân hình quỹ tích trở nên càng thêm khó có thể nắm lấy. Mà ta cả người bỗng nhiên hướng phía một cái hướng khác lướt ầm ầm ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì huyên nhi cho ta báo chút rồi. Có một gia đa ở trên người chính là thuận tiện. Tả hộ đích thân hình lần thứ hai nổi lên. Trên mặt hắn khiếp sợ trở nên càng thêm nồng nặc. Anh nợ em một câu yêu thương. Không có khả năng, có cái gì không thể. Chính là thích xem ngươi một bộ chưa thấy qua việc đời dáng vẻ. Anh nợ em một câu yêu thương. Khóe miệng ta hơi hơi nhếch lên. Lần này, trong cơ thể huyền vũ khí độ bạo phát, trong tay hắc u trường kích mang theo một khí thế kinh người. Không có chút nào lưu thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhãn tiền đích tả hộ nhận thấy được không đúng trong nháy mắt. Lại phát hiện phía sau đích không gian bình chướng không biết từ lúc nào dĩ nhiên chồng chéo. Làm cho hắn không thể chạy trốn. Các ngươi xem, tả hộ sư huynh dường như muốn chạy trốn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay cả tả hộ sư huynh đều không phải là người này đối thủ sao? Trong đám người, có người chú ý tới một chỗ trên lôi đài. Tả hộ bây giờ thần sắc có vẻ hơi bối rối. Thế nhưng hắn đích thân hình lại dừng lại ở lôi đài một cái góc. Dường như không cách nào di động giống nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Phía dưới trong hàng đệ tử, một gã thanh niên nắm chặt nắm tay. Hai mắt có chút âm trầm nhìn trên lôi đài. Chính là Lưu Mỏm Đá. Hắn hôm nay chính là muốn nhìn tận mắt tả hộ sư huynh báo thù cho hắn hả giận. Nhưng bây giờ thấy như vậy một màn, rất hiển nhiên cùng Lưu Mẫu Khoan chung nghĩ có nhất định xuất nhập. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm sao có thể, người kia tại sao có thể là tả sư huynh đối thủ? Lưu Mẫu Khoan chung rất rõ ràng. Tả hộ đích thủ đoạn, một ngón kia cực kỳ quỷ dị ảnh sát thuật, lệnh rất nhiều đồng đẳng cấp cường giả đều phải sợ hãi ba phần. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay cả được gọi là thông linh kỳ trung kỳ người thứ nhất phiền lực, đều từng nói nếu không phải là hắn phòng ngự cường hãn, sợ rằng cũng không phải là tả hộ đích đối thủ. Nhưng bây giờ, nhìn trên lôi đài ứng đối tự nhiên đạo thân ảnh kia, Lưu Mỏm Đá trong lòng có chút không thể nào tiếp thu được. Anh nợ em một câu yêu thương. Thình thịch, trường kích trên công kích không có chút nào quên. Ầm ầm rơi vào tả hộ trong tay binh khí kia mặt trên. Bởi vì phía sau đích không gian vách ngăn trở hắn đích thân hình. Cho nên, hắn giờ phút này thân thể gần như là toàn bộ hiểu rõ đạo này công kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Tả hộ cũng không am hiểu loại này cứng đối cứng đích chiến đấu. Chuẩn xác mà nói, hắn là một cái thích khách. Ảnh giết chết thuật mặc dù cũng không là cả chiến thần điện chủ tu. Nhưng cũng không đại biểu không có lực uy hiếp. Anh nợ em một câu yêu thương. Tương phản, sở dĩ người tu luyện thiếu. Cũng là bởi vì cái này. Loại đạo pháp vẫn sẽ chọn người khác. Cũng không phải là người nào cũng có thể tu luyện. Hắn trùng hợp có thiên phú như vậy. Đồng đẳng cấp trong. Chỉ cần không phải kiểu loại yêu nghiệt tồn tại. Hắn gần như có thể trong thời gian cực ngắn đánh chết đối pháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Phó. Na trọng lực lượng trùng kích ở trên ngực, tả hộ nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Cùng lúc đó, ta đem tả hộ phía sau đích không gian vách ngăn cởi ra. Cả người hắn liền hướng lấy dưới lôi đài đến phi đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.